pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152. Bé gái mồ côi nghịch tập 7. Lâm Tịch bọn họ hiện giờ ở này đống lâu đài khoảng cách Lạc Beo quận Chúa Thành không đến 40. Dạm lộ, ở chủ thành chung quanh đều là loại này một trùng trùng cho nhau khoảng cách khá xa lâu. Đài, này đó lâu đài chiếm địa khổng lồ, nhỏ nhất cũng có mấy chục mẫu, đại có hơn 1000 mẫu, quả thực có thể so với một cái tiểu thành, phàm là loại này tập công phòng với nhất thể lâu đài. Nhất định kiến ở giữa núi gần sông, tự nhiên nguyên tố đầy đủ nơi. Này đó lâu đài tất nhiên hoặc bố trí trận pháp hoặc tuyên khắc ma văn. Thậm chí có một ít luyện kim thế gia lâu đài, sẽ nuôi dưỡng một ít ma linh ma thực phòng ngừa người khác tới gần. Đương nhiên sau một loại bởi vì 3000 nhiều năm trước kia chàng chiến dịch lúc sau. Bởi vì sử dụng lợi dụng ma vật cùng bất tử hệ bị phân chia thành ám phản bội giả duyên cớ. Hiện giờ đã thập phần thưa thớt. Bởi vì phía trước này đó đều xem như hợp pháp, không khỏi đả kích mặt quá lớn khiến cho bắn ngược, cho nên giáo đình cùng hoàng tộc nhóm chỉ trọng điểm đem huyết tinh mà âm u bất tử hệ ma pháp hoàn. Toàn quy kết vì ám phản bội giả, mà ma linh ma thực loại lại chưa một gậy che đánh chết, mà là đem chủ động công kích loại phân chia thành ám phản bội giả. Bị động phòng ngự loại tạm không truy cứu. Có chút gia tộc sẽ có được diện tích lớn nhỏ không đợi. Công dụng bất đồng lâu đài đàn, mà vừa mới khởi bước không lâu Hoa Hoài Hương gia tộc tắc chỉ có được này một chỗ lâu đài. Emily vị kia dược tề sư nãi nãi đã treo rất nhiều năm. Nhưng thật ra có một vị thúc thúc cùng thầm thầm kế thừa nàng y bát. Bọn họ cơ hồ cả ngày ngốc tại kia đống độc lập mang theo Norman phong mái vòm 3 tầng tiểu lâu. Gần như si mê ở nghiên cứu bọn họ các loại dược tề. Vì cái này gia tộc cuồn cuộn không dứt sáng tạo tài phú. Tuy rằng bọn họ chỉ là 3 cấp dược tề sư, chính là có thể làm những cái đó đại gia tộc đối Hoa Hoài Hương gia tộc nhìn với con mắt khác nguyên. Nhân căn bản liền ở chỗ Lennert gia tộc có một loại dược tề. Tên là Thanh Trừ, chỉ là nhị cấp dược tề, lại cũng là một loại rất khó luyện chế dược tề. Nó công hiệu chính là thanh trừ bởi vì thành niên mệt nguyệt dùng các loại dược tề mà mang đến. Kháng dược tính cùng với không quan trọng độc tác dụng phụ. Mà loại này dược tề, ở toàn bộ 3 ngói nạp nhiều tư công quốc cũng chỉ có tam gia có thể chế tạo ra tới. Một cái là công quốc người sở hữu y phàm đại công nơi hồng đỡ lang gia tộc. Một cái là cây hoa hồ điệp gia tộc, mặt khác cái kia tự nhiên chính là hoa hoài hương gia tộc. Mà cây hoa hồ điệp gia tộc đúng là Emily vị hôn phu gia tộc. Nói đến cũng kỳ quái, Lâm Tịch vẫn luôn tưởng không rõ. Nói như vậy, hai cái gia tộc liên hôn không đều là nên lấy thừa bù thiếu. Kết quả bọn họ lại lựa chọn xác nhập đồng loại hạng. Càng muốn không rõ chính là, rõ ràng hai nhà đã cơ bản gõ định liên hôn đối tượng. Lại ai đều không có đối ngoại lộ ra. Ngay cả vẫn luôn cùng Emily sinh hoạt ở bên nhau Hạ Sương cũng hoàn toàn không biết. Đến tột cùng cây hoa hồ điệp gia tộc ai mới là cái kia vị hôn phu. Thẳng đến cuối cùng Emily gả cho danh điều chưa biết lại thiên tư chắc tuyệt Lucas. Cây hoa hồ điệp gia tộc cũng không có nói qua cái gì. Tựa hồ đính hôn sự tình chưa từng có quá. Đây cũng là làm Lâm Tịch không thể lý giải địa phương. Có lẽ bởi vì Hạ Sương cũng không phải bọn họ người nhà. Không biết cũng không tính cái gì đi, nghe nói chỉnh đống lâu đài đều bị tuyên khắc lại đại lượng chúc phúc ma văn. Cho nên gia tộc bên trong chức nghiệp giả cơ hồ đều ở tại này đống lâu đài. Đây cũng là Lâm Tịch hiện tại kẹp chặt cái đuôi làm người không dám làm yêu nguyên nhân. Nàng hiện tại tinh thần lực không dám dễ dàng dò xét đi ra ngoài. Phải biết rằng cái này trước mắt kéo dài tam đại gia tộc. Tuy rằng không phải ngọa hồ tàng long, chính là 4, ngũ cấp chức nghiệp giả vẫn là có mấy cái ở. Bọn họ không phải tránh ở chính mình trong phòng hiểu được ma pháp nguyên tố. Chính là đi những cái đó tiềm tàng mê muội thú rừng rậm đầm lầy đi rèn luyện. Lấy Lâm Tịch trước mắt tiểu bụi đời trạng thái, nàng vẫn là làm một đóa nở rộ bạch liên kỹ nữ nhất đúng mức. Tóm lại chính là một cái nguyên tắc, ở không thể làm từ biệt người tiền đề hạ nghĩ cách gọi người khác cũng không thể làm chết chính mình. Chính là thắng lợi, Lâm Tịch trở lại trong phòng của mình mặt, người hầu A Miêu cùng A Cẩu lớn tiếng nghị luận lại truyền tới nàng lỗ tai. Đối với những cái đó chính mình không nghĩ lý, cùng lý không dậy nổi. Lâm Tịch đều coi như ở đánh giá mơ siêu vì ủy thác người có thể thích ứng thân thể này. Lâm Tịch bắt đầu dùng tinh thần lực cảm giác phòng nội ma pháp nguyên tố. Nàng ngồi xếp bằng trên giường phía trên, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào vật ta hai quên minh tưởng trạng thái. Từ mơ hồ đến rõ ràng, những cái đó nhỏ bé ma pháp nguyên tố hạt như dưới ánh mặt trời tự tại bay múa bụi đất giống nhau. Dần dần hiện ra ở Lâm Tịch ý thức chung, kia từng viên phát ra các loại nhan sắc ánh sáng nhạt nguyên tố. Giống như nhảy lên tiểu tinh linh, tự tại du đãng ở toàn bộ trong phòng, có thể là bởi vì ma văn quan hệ, chúng nó đều không phải là lang thang không có mục tiêu phiêu lưu, mà là cuồn cuộn không ngừng từ bên ngoài dần dần hướng trong nhà hội tụ. Những cái đó từ Lâm Tịch bên người trải qua, đều bị Lâm Tịch hô hấp tiến thân thể, nhưng là dựa vào loại này phương pháp hấp thu đến nguyên tố thật sự quá mức thưa thớt. Lâm Tịch bắt đầu buông giả ý thức, tựa hồ toàn bộ thân thể đều nháy mắt mở ra, như là có tự chủ ý thức mồm to hô hấp, lặp lại nàng vừa rồi động tác, giờ phút này nếu là có trong nghề người đi ngang qua Lâm Tịch phòng. Tất nhiên sẽ cho rằng trong phòng có một cái ít nhất tư cấp trở lên chức nghiệp giả ở điều động ma. Pháp nguyên tố, chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Lâm Tịch thân thể này liền có một loại no căng cảm. Tựa hồ vừa mới tiến hành một hồi thao thiết thịnh yến thỏa mãn. Mà Lâm Tịch cũng nhận thấy được, nàng phòng bên ngoài, những cái đó nguyên tố muốn so nơi khác tương đối sinh động. Tựa hồ đều đang chờ đợi tiến vào phòng này, vì sợ bị người phát hiện manh mối. Lâm Tịch chạy nhanh cắt đứt như vậy nuốt chửng như uống. Một chút đem chính mình bình phục xuống dưới, bởi vì đúng lúc vào giờ phút này, phụ trách nàng bên này ẩm thực cuộc sống hàng ngày hai cái hầu gái đã không thỏa mãn với nàng trầm. Mà, liền môn đều không gõ, thẳng tiến quân thần tốc, giúp nàng quét tước phòng, Emily tiểu thư hảo đáng thương, đôi mắt đều khóc sưng lên, úp, như vậy mỹ lệ Emily tiểu thư, ta thật là đau lòng cực kỳ. Hầu gái giáp khoa trương buông tay. Cả người run lên, nhìn nàng cái kia đức hạnh, không biết còn tưởng rằng nghẹn nước tiểu thất bại. Hầu gái ất tác cầm rẻ lau nơi nơi loạn sát, một bên dùng đôi mắt miết tà Lâm Tịch một bên nói. Đáng tiếc chúng ta bạch đau lòng, có ích lợi gì a, lại không giúp được gì. Những cái đó giúp được với vội người, lại cố tình giả câm vờ điếc. Như thế nào không làm thất vọng Mai Sâm lão gia nuôi nấng nàng đến lớn như vậy ân đức. Lâm Tịch, các ngươi tựa hồ lầm địa phương, lời này hẳn là làm cho Emily tiểu thư cùng các ngươi thân ái Mai Sâm lão gia đi nói hiệu quả mới hảo. Rốt cuộc lão tử không phụ trách cho các ngươi phát lương. Hầu gái giáp tựa hồ rất không vừa lòng Lâm Tịch dầu muối không ăn. Ám chỉ không có thành công, đơn giản minh kỳ. Hạ Sương, ngươi nói chúng ta nói rất đúng sao? Nói cái gì? Lâm Tịch thực nghiêm túc nhìn trước mặt này đối ông hầm ông hừ. Hầu gái giáp, hầu gái ất, đại tỷ, xin hỏi một chút ngài trên đầu kia hai chỉ lỗ tai là dùng để hô hấp sao? Bất đắc dĩ hai nàng đành phải lại đem lời nói mới rồi tường tận lặp lại một lần. Lâm Tịch vẻ mặt sương mù sàn sạt, ngoặc kép, ách. Có lẽ tựa hồ đại khái là, nhưng mà chưa chắc không thấy được hai cái hầu gái lại không một chút nhẫn nại. Hầu gái giáp chửi ầm lên nói, thật lấy chính mình đương tiểu thư. Chính là ngươi cái này tiện đồ vật làm hại Emily tiểu thư vẫn luôn đều ở khóc. Ngươi còn có mặt mũi phát ngốc, nếu ngươi còn có một đinh điểm lương chi, ngươi cho ta hướng đi Brian tiểu thư xin lỗi, thỉnh cầu nàng tha thứ. Hơn nữa đáp ứng tới tham gia lần này yến hội. Ha ha, Lâm Tịch một chân liền đem hầu gái giáp cấp đạp cái cầu đoạt phân. Nhiều năm chấp hành giả kinh nghiệm nói cho nàng, nếu lão thử có gan cười nhạo miêu, nhất định di động bởi vì nó bên người có cái động. Hết chương.